vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão xua tay, cháu dắt chó quanh đây thì không sao. Ít người và yên tĩnh, nhưng đừng dắt nó đi dạo trong khu nhà ở, trong đó nhiều người già. Tim mạch không tốt, sẽ bị giật mình. Ông lão chỉ vào con chó ngốc. Con chó nhà cháu sủa nhiều quá. Advertisement, rõ ràng là ông lão cũng có chút coi thường con chó ngốc này. Thể lực của nó không được tốt. Advertisement, vừa rồi hình như cháu thấy ông đang luyện bát cực quyền. Cô gái, cháu còn biết quyền pháp à? Hai mắt ông lão sáng lên. Cháu biết một chút. Khương Mạn mỉm cười. Lúc nãy khi dắt chó đi dạo, cô có thể nhìn ra ông lão này là người luyện võ. Động tác có vẻ chậm rãi của ông ta lại mang chút ý quyền. Đó không phải là bài tập thể dục ở quảng trường của ông lão. Bà lão bình thường, có điều, cô vẫn nhìn ra một số vấn đề. Quấy rầy buổi tập của đối phương khiến trong lòng Khương Mạn cảm thấy có chút bứt rứt nên đã nói thêm vài câu. Bát cực quyền tập trung dùng cứng đấu với cứng. Động tác nhanh mạnh, nhấn mạnh đặc tính cương mãnh. Chủ về tấn công, ra tay mạnh như tên bắn, thước bọc như đục đá, thế mạnh như dương cung. Sấm sét, phát huy tối đa lực của nắm đấm. Cháu thấy nắm đấm của ông hình như có chút nhẹ nhàng. Khương Mạn nói xong liền cảm thấy mình nói cũng không đúng. Nhìn ông lão này ít nhất cũng đã 80 tuổi. Nắm đấm yếu cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, ở tuổi này không còn có thể sung mãn và nhiệt huyết như thanh niên tuổi đôi mươi. Đương nhiên nắm đấm cũng yếu hơn nhiều. Cô xin lỗi nói. Cháu có gì nói vậy? Ông đừng trách cháu. Không có gì. Không có gì, vấn đề mà cháu nói ông cũng có thể nhìn ra mà. Ông lão thở dài, nhìn Khương Mạn, cô gái cũng là người luyện võ phải không? Có biết đánh quyền không? Chúng ta đấu hai chiêu đi. Khương Mạn suy tư một chút, đấu thì cháu không biết, nhưng có thể đẩy tay. Được, ông lão cũng là vui vẻ, làm một tư thế mời. Khương Mạn hít nhẹ một hơi, đưa chân vẽ ra một nửa vòng tròn quanh mặt đất. Cơ thể cũng hạ thấp xuống. Lúc cô bắt đầu, không khí xung quanh cô dường như trở nên tĩnh lặng. Mắt ông lão sáng lên. Cũng là một người luyện võ nên ông có thể cảm nhận được. Thế, đến từ người Khương Mạn. Thế mạnh áp đảo, bất khả chiến bại. Cho dù là Thái Sơn có đè xu không. Quyền này cũng có thể phá vỡ nó. Đẩy tay được sử dụng nhiều hơn trong Thái cực quyền và không giống với bát cực quyền. Khương Mạn lựa chọn phương thức này vì quan tâm đến sức khỏe của đối phương. Chủ yếu là trao đổi ý quyền. Khi ông lão và cô đẩy tay, ông ấy có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn dưới đôi tay của cô. Cách chương.